cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 386, Hàn Băng Long Kích. Vương Lập cùng An Tiết Vân sâu nhập ma long lĩnh chỗ sâu. Thoạt đầu, còn có không ít ma thú tìm lấy khí tức, đến tìm bọn hắn gây chuyện, giết một đoàn. Những thứ này ma thú trong lòng hai người lợi hại về sau, liền không dám đến đây tìm phiền toái, thì coi như chúng nó bị nơi này hung lệ chi khí ăn mòn, biến đến vô cùng hung ác, nhưng cũng sẽ không chịu chết. Ngày thứ hai, đánh dấu cơ hội đổi mới, Vương Lập mang theo An Tuyết Vân đi tới trước một hang núi. Cái sơn động này tràn đầy băng hàn khí tức, phảng phất là vũ trụ độ không tuyệt đối đồng dạng. Phụ cận tất cả mọi thứ đều bị đóng băng lại. Hai người cũng nhịn không được, cảm thấy có một tia lạnh lẽo. Thật là đáng sợ hàn khí. Chủ nhân, trong này nhất định ở lại cái này một đầu thần chủ cấp băng hệ thú vương. An Tiết Vân nói ra, có thể làm cho nàng đều cảm thấy lạnh lẽo. Khẳng định không đơn giản. Thần chủ cấp ma thú, gọi chung là thú vương. Vĩnh hằng cấp ma thú, thì làm thú hoàng, như thế tốt lắm cực kỳ. Vương Lập mặt lộ vẻ ý cười. Này sơn động càng không đơn giản, đánh dấu lấy được khen thưởng, tự nhiên càng là chân quý. Đi thôi, chúng ta đi vào. Vương Lập phân phó nói. Lập tức, cùng An Tiết Vân hai người, hóa thành lưu quang, đánh sâu vào trong sơn động. Đấu chuyển tinh di, bên trong hang núi này, thế mà có động thiên khác. Đây là một phương trắng xóa đóng băng thế giới. Hết thảy tất cả đều bị đóng băng. Nhân loại, lớn mật, dám xông vào tiến bản vương địa bàn. Ngay tại lúc này, oanh thanh âm ủng ủng vang lên, đem trọn cái đóng băng thế giới đều sợ run. Khí tức kinh khủng phát ra, tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Chỉ thấy một đầu vô cùng to lớn băng long, xoay quanh trên hư không bay múa. Một đôi hung lệ mắt rồng nhìn xuống mịt mù nhỏ như kiến cỏ Vương Lập cùng An Tiết Vân. Không hổ là thiên nguyên thần giới bên trong cấm khu tuyệt địa, cư trú một vị thượng vị thú vương. Vương Lập mỉm cười. Hệ thống, đánh dấu, trong bóng tối phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Hàn Băng Sơn Động đánh dấu thành công. Khen thưởng, đạt đến băng thần phượng huyết mạch. Vương Lập trong lòng vui vẻ. Lại đạt được một loại vĩnh hằng thú hoàng huyết mạch truyền thừa. Xem ra, cái này ma long lĩnh là phúc của mình a. An Tiết Vân, giải quyết đầu này băng long đi. Vương Lập đối với một bên An Tiết Vân phân phó nói. Đúng, chủ nhân. An Tiết Vân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hai mắt phát ra đáng sợ tinh quang. Nàng cao gầy tôn quý thân thể mềm mại, chợt bị một trận sáng chói thần quang bao phủ. Siêu nhiên thoát tục, như là cao cao tại thượng thần linh. Nhìn xuống phàm nhân, nhân loại, các ngươi thật lớn mật. Dám ở bản vương trước mặt thề. Hàn Băng Thần Long giận dữ. Này nhân loại quá khinh người quá đáng. Không chỉ có xông vào địa bàn của mình, còn muốn giết nó. Giống, to lớn long ngâm, chấn thiên động địa. Nhất thời, bên trên bầu trời hiện ra vô số băng chùy, hóa thành từng đạo đáng sợ lưu quang, hướng về An Tuyết Vân bắn tới. Một đạo đáng sợ băng chùy chùm sáng, có thể trong nháy mắt miểu sát một vị thế giới thần. Mà, phóng tới An Tuyết Vân tốc độ ánh sáng, lại có hơn vạn nhiều. Uy lực mạnh, có thể nghĩ, chủ nhân muốn tính mạng của ngươi, là ngươi vinh quang, chịu chết đi. An Tiết Vân trong trắng lộ hồng da thịt phát ra thần quang. Nhất thời biến đến càng thêm sáng chói lên. Ngay sau đó, hóa thành sáng chói thần quang tinh hà. Ùn ùn kéo đến, vờn quanh tại đóng băng thế giới. Tràn ngập cường đại bành bài khí tức. Làm thiên nhất thần tông từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt thiên tài. Tuổi còn trẻ, liền có thể lực áp toàn tông. Đăng lâm tông chủ vị trí. Có thể thấy được nàng biến thái. An Tiết Vân ngoại trừ nắm giữ thái cổ thần sơn chi lực, cũng nắm giữ tinh thần chi lực. Nàng chính là hiếm thấy song pháp tắc thần lực yêu nghiệt. Vương Lập vốn là nắm giữ 5 loại pháp tắc thần lực. Chuyện xưa nay chưa từng có. Bất quá, sau cùng bị hắn toàn bộ dung hợp. ngưng tụ thành siêu phẩm pháp tắc thần lực, hồng mông thế giới thần lực. Giết! An Tiết Vân cho thấy chính mình kinh dị thủ đoạn, tắm rửa tại tinh quang bên trong, như là thần nữ hạ phàm nàng. Đưa tay ở giữa, tinh quang ngưng tụ, hình thành một đầu tinh hà, mang theo trấn áp thiên địa vĩ ngạn chi lực, tự trên 9 tầng trời rơi xuống, hướng về Hàn Băng Thần Long oanh sát mà đi. Tinh hà sáng chói, như là vạn hoa tề phóng liền rực rỡ, quang mang rực rỡ, làm cho người tâm thần thanh thản. Lực lượng kinh khủng, khiến cửu thiên run rẩy. Giờ phút này, phương này đóng băng thế giới, thế mà bắt đầu có vỡ nát dấu hiệu. Bốn phía đã sinh ra vô số vết nứt, thật đáng sợ. Cái này tinh thần chi lực, so với lúc trước An Tiết Vân thi triển ra thái cổ thần sơn chi lực, còn muốn biến thái cường đại. Giờ phút này, An Tiết Vân liền trở thành cửu thiên thập địa chúa tể đồng dạng cường đại. Ầm ầm, song phương lực lượng chạm vào nhau cùng một chỗ, nhất thời sinh ra ngập trời tiếng oanh minh. Trong nháy mắt, toàn bộ đóng băng thế giới bắt đầu tứ phân ngũ liệt, tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Đừng có giết ta nguyện ý thần phục, đừng có giết ta. Lúc này Hàn Băng Thần Long sợ hãi hét lớn, nó khó có thể tin, tên nhân loại này thế mà cường đại trình độ kinh khủng như vậy. Tại cái kia cỗ vĩ ngạn lực lượng phía dưới, nó thế mà không có một tia sức phản kháng. Nữ nhân này cường đại, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết vĩnh hằng mới có thể thắng nàng đi. Tiết Vân, dừng tay đi, Vương Lập Tư tốn nói. Đúng, chủ nhân. An Tiết Vân thu liễm khí tức của mình, cung kính đáp, lập tức đứng tại Vương Lập sau lưng. Ta tiếp nhận ngươi thần phục, buông ra thần hồn, không nên phản kháng. Vương Lập lãnh đạm nói ra, lập tức thi triển tam tinh giới, hướng Hàn Băng Thần Long gieo xuống nô ấn. Ngay sau đó, Vương Lập lại thi triển bí pháp, đem Hàn Băng Thần Long hóa thành một kiện vũ khí, Băng Hàn Long Kích, bá khí vô song, toàn thân trong suốt sáng long lanh, lộng lẫy, 2m5 chi trưởng, không ngừng tản mát ra đáng sợ lạnh khí trùng thiên. Về sau, người thì lưu tại nữ nhi của ta bên người, bảo hộ an toàn của nàng đi. Vương Lập nô dịch Hàn Băng Thần Long, đưa nó luyện hóa thành Hàn Băng Long Kích, tự nhiên là đưa cho nữ nhi của mình. Cái này Hàn Băng Long Kích không ngừng là nửa bước vĩnh hằng thần binh, còn có thể hóa thành thượng vị thú vương đỉnh phong Hàn Băng Thần Long tác chiến. Vương Lập phân biệt thông qua Thanh Liên Chat Group, đem Hàn Băng Long Kích cùng đạt đến Băng Thần Phượng huyết mạch, phát cho Vương Thanh Nhã cùng Bình Thiên Đại Thánh, đang đuổi hướng Thái Âm Thần Sơn Nguyệt tộc tổ địa. Vương Thanh Nhã bỗng nhiên trên mặt vui vẻ, thối lão cha, không có quên nữ nhi bảo bối của hắn a, đạt được Hàn Băng Long Kích. Vương Thanh Nhã lộ ra đến vô cùng cao hứng, Hàn Băng Thần Long cường đại, thế nhưng là không kém gì Ám Nguyệt Quân Vương. Đến lúc đó, nếu như cùng Nguyệt tộc phát sinh đại chiến, nàng cũng không mất mát gì. Ngàn tỷ dặm mãng hoang đại sơn, Bình Thiên Vương Phủ, xây dựng ở thật cao mây giữa không trung, có một cỗ thần kỳ lực lượng trèo chống cái này Bình Thiên Vương Phủ lơ lửng không trung. Bình Thiên Đại Thánh đã thu phục được mấy triệu phi cầm ma thú, trở thành hùng bá một phương thú vương. Hôm nay, Bình Thiên Vương Phủ bị vô số kinh khủng phi cầm ma thú đoàn đoàn vây nhốt lại. Bình Thiên Vương Phủ quật khởi, trong mắt xâm hại Kim Sí Vương Phủ lợi ích. Kim Sí Thần Điểu, Kim Sí Đại Vương, xuất lĩnh chính mình dưới trướng đại quân, đến đây chinh phạt Bình Thiên Vương Phủ. Ma thú thế giới, cùng nhân loại thế giới một dạng, bao giờ cũng đều tại tranh đoạt địa bàn cùng lợi ích. Kim Sí Đại Vương là trung vị thần vương, thực lực áp Bình Thiên Đại Thánh một bậc. Oanh, oanh, Kim Sí Đại Vương cùng Bình Thiên Đại Thánh, tại trong trời cao, triển khai kịch liệt đại chiến, giết nhật nguyệt vô quang, long trời lở đất, hư không vỡ nát. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.